Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chapter 180. Tơ lụa Hương nguyên bản liền không có bao nhiêu người. Hiện tại càng là dân cư giảm đi, còn sống liền không dư lại mấy cái. Phóng nhãn nhìn lại, rõ ràng là buổi sáng. Chính là toàn bộ thôn lại không có bất luận cái gì sức sống. Lộ ra một loại tử khí trầm trầm tới. Ngay cả trong thôn gà cẩu gia súc nhóm tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Không có phát ra cái gì tiếng vang tới. Còn sống thôn dân, có chút nhân thần sắc hoảng sợ từ trên núi chạy vội trở về. Trước tiên liền lựa chọn rời đi thôn. Trên núi còn có những cái đó không biết là người hay quỷ quái vật. Lại lưu tại trong thôn. Ai cũng không biết vài thứ kia có thể hay không xuống núi tới. Phải biết rằng không có vài người dám lấy chính mình tánh mạng làm đánh bạc. Mạng nhện thượng bò con nhện nhóm hơi hơi run rẩy chân. Nhìn này đó vội vàng rời đi mọi người. Toàn bộ thôn lâm vào một loại càng thêm chật chội an tĩnh chung. Thôn trưởng đang ngồi ở cửa nơi đó hút thuốc lá sợi. Vừa phun khí, một ngụm xương khói nhổ ra. Đem hắn một trương bởi vì năm tháng mà sinh ra khe rãnh mặt giấu ở bên trong. Nhìn không ra vẻ mặt của hắn tới. Chỉ là, hắn trên người có loại thực trầm trọng đồ vật. Làm người nhìn liền cảm thấy trong lòng cũng là nặng trĩu. Thu thập đồ vật tính toán rời đi thôn thôn dân thấy hắn. Do dự một chút, nói thôn trưởng. Trên núi vài thứ kia cũng không biết khi nào sẽ xuống dưới. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau rời đi thôn đi, nghe vậy. Thôn trưởng thật sâu hút điếu thuốc. Lắc lắc đầu, cách xương khói. Hắn híp mắt nhìn trên núi. Nói các ngươi đi thôi. Không cần phải xen vào ta. Mặc kệ phát sinh chuyện gì. Ta đều sẽ không rời đi nơi này, thôn trưởng, đi thôi. Đều đi thôi, thôn trưởng từ trên mặt đất đứng dậy. Cả người nhìn qua già rồi rất nhiều. Câu lũ bối chậm rãi hướng thôn từ đường bên kia đi đến. Đi đến từ đường cửa. Hắn cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua. Thấy từ đường trên cửa đại khóa bị người ném xuống đất. Hắn trên mặt không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình tới. Nhấc chân chậm rãi đi tới trong từ đường. Sáng ngời trong từ đường. Bành tứ thúc cùng bành thẩm quỳ gối trong từ đường. Phía trên thờ phụng bọn họ thôn tổ tiên bài vị cùng với thôn gia phả. Trừ lần đó ra, đó là người đuôi chỉ như vậy tiểu nhân một bó sợi tơ. Này bó sợi tơ đã truyền thừa rất nhiều năm. Nhưng là nhan sắc lại một chút đều không có ảm đạm đi xuống. Tràn ngập một loại bức người mỹ lệ cảm tới. Lúc trước, bọn họ tổ tiên chính là dùng như vậy sợi tơ. Dệt liền ra trên thế giới nhất hoa mỹ vô song vải dệt. Vì bọn họ tơ lụa hương mang đến vô thượng vinh quang. Tại đây lúc sau, bọn họ các tổ tiên đều muốn trọng trấn tơ lụa hương. Mãi cho đến bọn họ này đồng lứa, đều không ngoại lệ. Bọn họ chờ mong bọn họ thôn nhện thần thức tỉnh. Chính là thôn trưởng trăm triệu không nghĩ tới. Nhện thần thức tỉnh, cho bọn hắn thôn sở mang đến lại là hủy diệt. Như vậy nhiều người ở tối hôm qua chết đi thôn trưởng một nhắm mắt lại. Trong đầu liền không tự chủ được hiện lên kia tràn ngập huyết tinh từng màn. Hắn thê nhi, cũng ở đêm qua đã chết. Chỉ còn lại có một cái tôn tử. Bởi vì tuổi còn nhỏ, tối hôm qua không có đi trên núi. Nhưng thật ra còn sống. Nhện thần là sẽ không thương tổn chúng ta. Nó sẽ vì chúng ta mang đến huy hoàng. Nó là sẽ không thương tổn chúng ta này hết thảy đều là những cái đó người từ ngoài đến sai. Đều là bọn họ sai, bành tứ thúc trong miệng lẩm bẩm nói cái gì. Thôn trưởng cúi đầu nhìn hắn một cái. Phát hiện hắn hai mắt đỏ đậm, trong mắt che kín hồng tơ máu. Nhìn qua hoàn toàn một bộ đã điên cuồng bộ dáng. Thôn trưởng trầm mặc, xoay người rời đi nơi này. Bành thẩm đi theo hắn phía sau. Cau mày có chút nôn nóng nói, hiện tại cái dạng này. Nên làm cái gì bây giờ mới hảo trên núi vài thứ kia. Cũng không biết có thể hay không lao xuống tới. Nếu bọn họ lao xuống tới, thật là làm sao bây giờ. Thôn trưởng duỗi tay gỡ xuống trên eo treo tẩu hút thuốc. Hắn tưởng trừ điếu thuốc, lại phát hiện thuốc lá sợi không đủ, chỉ có thể tạp chật lưỡi, lại đem tẩu hút thuốc thả lại đi. Vị kia gọi là Cố Mông tiểu cô nương nói, vài thứ kia sợ hỏa, cho nên ta tính toán phóng hỏa thiêu sơn. Phóng hỏa thiêu sơn, bành thẩm nói, chính là ngươi sẽ không sợ nàng là gạt chúng ta. Chúng ta chính là thiếu chút nữa giết bọn họ. Bọn họ nơi nào sẽ như vậy hảo tâm. Thôn trưởng lắc đầu. Nói, không đến mức. Bọn họ là có được đại trí tuệ, đại lực lượng người, như thế nào sẽ cùng chúng ta so đo. Bành thẩm thở dài. Mặt ủ mày ê nói, sớm biết rằng bọn họ lợi hại như vậy. Liền không lấy bọn họ đương tế phẩm. Đổi ai cũng so với bọn hắn hảo a, đối này. Thôn trưởng không nói chuyện, không tỏ ý kiến. Đến bây giờ, bọn họ hối hận lại là chọn lựa bất chính xác người làm tế phẩm. Mà không phải đem người làm tế phẩm chuyện này. Sao chạng vạng, thái dương mau từ phía tây đường chân trời thượng rơi xuống đi xuống. Bành Ích cùng những người khác đem xăng ngã vào núi rừng bên cạnh. Sau đó khẩn trương nhìn thôn trưởng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu vài thứ kia sợ hỏa, ta cũng không tin này một phen lửa đốt đi xuống. Bọn họ còn có thể tồn tại, thôn trưởng nói như vậy nói. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn tới. Trong thôn còn dư lại người cơ bản đều ở chỗ này. Thôn trưởng nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, phóng hỏa, nghe vậy. Giơ cây đuốc người lập tức liền đem cây đuốc ném tới rồi tưới đầy sang núi rừng bên cạnh. Cơ hồ là nháy mắt, chỉ nghe bùm bùm tiếng vang. Lửa lớn đột nhiên liền chạy trốn lên. Kia nóng cháy độ ấm. Thiêu đến người vô ý thức sau này lui một bước, liền sợ bị này hỏa cuốn đến. Tuy nói đã ngày mùa thu, nhưng là thời tiết nóng không tiêu. Độ ấm còn ở vào cực nóng kỳ. Hơn nữa trên núi cành khô lá úa chồng chất. Trận này lửa lớn, thực mau liền hướng lên trên biên thiêu đi lên. Vài thứ kia khẳng định đều sẽ bị thiêu chết, không chỉ là vài thứ kia. Cũng bao gồm trên núi những cái đó con nhện mạng nhện. Nghĩ đến cũng sẽ bị đốm lửa này toàn bộ thiêu cái tinh quang. Bành Ích bên người thanh niên nói. Một đôi tay nắm đến gắt gao. Trong mắt mang theo vài phần bi phẫn. Bành Ích híp mắt, chỉ là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn trên mặt lộ ra vài phần do dự tới. Bành Văn cũng biến thành vài thứ kia. Đốm lửa này, có phải hay không cũng sẽ đem hắn cấp đốt thành cho tẫn liền ở hắn như vậy nghĩ thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm ni, không muốn phóng. Hỏa thiêu sơn, nhà ta Văn Văn còn ở bên trong a, một bóng hình lảo đảo xông tới. Trực tiếp liền hướng bốc cháy lên lửa lớn trên núi phóng đi. Còn hảo bị người tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Bành Ích hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Hắn kinh ngạc hỏi, Xuân Anh thầm. Ngài như thế nào tới, mà thôn trưởng. Đồng dạng trầm giọng hỏi, Xuân Anh. Ngươi làm gì vậy, nước mắt mơ hồ. Xuân Anh thầm nghẹn ngào tiếng nói lớn tiếng hô, không thể phóng hỏa. Không thể phóng hỏa, nhà ta Văn Văn còn ở trên núi. Hắn còn ở trên núi a, nghe vậy. Thôn trưởng đám người sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tới. Bành Thầm nhíu mày nói, nhà ngươi Văn Văn sớm tại 4 ngày trước liền mất tích. Sao có thể sẽ ở trên núi, Xuân Anh thầm lắc đầu. Không có trả lời nàng lời nói. Chỉ là trong miệng lặp lại nhắc mãi một câu, không thể thiêu. Nhà ta Văn Văn còn ở trên núi, thôn trưởng lại là nghĩ tới cái gì? Sắc mặt trầm trầm, nói, nhà ngươi Văn Văn ở 4 ngày trước liền mất tích. Như vậy hắn khẳng định cũng biến thành những cái đó quái vật, không phải nhà ta Văn Văn không? Giống nhau, hắn còn nhận được ta. Hắn cùng vài thứ kia không giống nhau, Xuân Anh thầm lớn tiếng nói. Thôn trưởng lắc đầu nói, vài thứ kia đã không thể xưng là người. Lại sao có thể nhận được ngươi, ta xem ngươi là điên cuồng, Bành Ích đi tới. Nói, Xuân Anh thầm, ta đỡ ngài trở về đi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Cái kia đồ vật, khẳng định không phải Văn Văn, Xuân Anh thầm ngẩng đầu xem hắn. Một bộ thất hồn lạc phách biểu tình, ngốc ngốc bị hắn đỡ trở về đi. Chỉ là còn chưa đi 2 bước, nàng đột nhiên xoay người lại. Ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đột nhiên vọt vào hỏa. Xuân Anh thầm, Bành Ích theo bản năng la lớn. Ngọn lửa đong đưa, căn bản nhìn không thấy Xuân Anh thầm thân ảnh. Lúc này, trên núi trong rừng Germany theo xé rách thanh âm vang lên. Từng đạo thân ảnh từ tuyết trắng nhện nhộng đứng lên. Những người này sắc mặt xanh tím, thân thể cứng đờ. Ở bị con nhện cuốn tiến nhện nhộng lúc sau, đã sớm đã chết, hiện tại càng là không hề ý thức. Trở thành không người không quỷ quái vật. Diêm La quay đầu hướng dưới chân núi nhìn thoáng qua. Tựa hồ đã thấy dưới chân núi lửa lớn. Ngữ khí bình đạm nói, tơ lụa hương người ra tay thật đúng là tàn nhẫn. Nhìn dáng vẻ là tính toán đem mấy thứ này liền sơn cũng cùng nhau thiêu, Cố Mông lắc đầu. Nói, bọn họ cũng không sợ khiến cho lửa lớn thiêu sơn. Nơi này núi rừng kéo dài, một tòa hợp với một tòa. Nếu là thiêu cháy, hỏa thế không thể khống chế. Kia chính là rất nguy hiểm mà ni, đang nói. Một đạo cứng đờ bóng người hướng tới Cố Mông phát lại đây. Chỉ là còn không có gần người. Hắn trên người liền lập tức bốc cháy lên một đạo ngọn lửa. Trực tiếp liền đem hắn thiêu thành cho tàn. Cố Mông quay đầu nhìn thoáng qua. Nói, mấy thứ này. Thật là có chút phiền toái, này đó đại khái đều là phụ cận người. Bị này đó con nhện làm dự trữ lương chộp tới. Bó ở nhện nhộng, thế nhưng chậm rãi sinh ra biến dị. Biến thành hiện tại cái dạng này. Hơn nữa nhân số còn có chút không ít. Tuy rằng ở tơ lụa hương các thôn dân trước mặt biểu hiện ra một bộ không muốn nhiều quản bộ dáng. Chính là việc này Cố Mông bọn họ thật đúng là không thể bỏ xuống mặc kệ. Mấy thứ này nếu là chạy xuống sơn, đã chịu thương tổn, nhưng không ngừng là tơ lụa hương người. Bất quá muốn hỏi vì cái gì muốn cho tơ lụa hương người cảm thấy bọn họ không nghĩ xử lý chuyện này. Kia đương nhiên là bởi vì Cố Mông không thích bọn họ. Liền muốn cho bọn họ lo lắng hãi hùng, cảm thụ một chút sợ hãi tư vị. Đột nhiên cảm giác được cái gì? Diêm La quay đầu chiều một cái dưới chân núi phương hướng nhìn lại. Nói, có người tới, lúc này. Thế nhưng còn có người dám lên núi tới. Vẫn là tới này một mảnh địa phương. Phải biết rằng nơi này chính là nhện nhộng nhiều nhất địa phương. Nói cách khác những cái đó không người không quỷ đồ vật cũng nhiều. Không gặp nhện nhộng bò ra một cái lại một cái thân ảnh sao? Khả năng không phải tơ lụa hương người, Cố Mông nói. Tơ lụa hương người thế nhưng phóng hỏa thiêu sơn. Đại khái cũng không ai sẽ lên núi tới. Cố Mông hướng bên kia đi rồi một bước. Nói ta đi xem. Thuận tiện đem người nọ đưa xuống núi đi. Hiện tại lưu tại trên núi. Thật sự là quá nguy hiểm, nàng ý thức duỗi thân khai đi. Thực mau liền thấy cái kia thất tha thất thểu bò lên trên sơn tới thân ảnh. Đó là cái nữ nhân. Bộ dáng chật vật, trên người thậm chí còn có bị lửa đốt tới rồi dấu vết. Đặc biệt là nàng một đôi chân. Huyết nhục mơ hồ, bên trên tất cả đều là bị lửa lớn thiêu ra tới bọt nước. Nhìn qua có chút khủng bố. Nhìn trên người nàng thiêu ngân. Cố Mông trong mắt có chút kinh ngạc. Nhưng là thực mau, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Nói thanh, không hảo, ở nàng trong tầm nhìn. Ở nữ nhân cách đó không xa thụ mặt sau. Xuất hiện lưỡng đạo cứng đờ thân ảnh. Đúng là trên núi những cái đó từ nhện nhộng bò ra tới đồ vật. Bọn họ đại khái là nghe người vị lại đây. Lưỡng đạo thân ảnh đã hướng tới nữ nhân nhào tới. Nữ nhân tự nhiên cũng là thấy. Trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình tới. Cố Mông vừa định động tác. Nhưng là động tác lại không biết vì sao ngừng lại. Biểu tình cũng trở nên có chút kỳ quái. Hết chương.